Xé lòng, đừng xé áo. Bài của linh mục Du Xe Nguyễn Trọng Sơn. Đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng. Joel chương 2 câu 13. Câu nói đã trở thành danh tiếng của tiên tri Joel nói lên điều sâu xa cần có khi bước vào mùa chay với lễ cho hôm nay. Sám hối thực sự từ trong lòng. Trong văn hóa tôn giáo Do Thái ngày xưa, khi tức giận, họ xé áo và khi diễn tả lòng sám hối, họ cũng xé áo. Những điều đó đều xuất phát từ cõi lòng. Tuy nhiên, khi trở thành nghi thức sám hối, hành vi ấy nhiều khi trở thành một cử hành bên ngoài, không diễn tả nội tâm sâu xa. Hay nói cách khác, nội tâm không đi cùng nhịp với cử hành bên ngoài. Như thế, nghi thức sức cho hôm nay và những cử hành trong mùa chay cũng có nguy cơ dừng lại ở nghi thức phục vụ. Năm nào cũng thế. Và như vậy, mỗi tín hữu được mời gọi ý thức đưa những điều này vào sâu trong nội tâm và từ đó đưa đến thay đổi trong đời sống nữa. Những hành vi đạo đức của mùa chay là ăn chay, cầu nguyện và chia sẻ cho người nghèo có thể dừng lại ở bên ngoài. Như Chúa Giê-xu nói, là để cho người khác thấy mình đạo đức, mình tốt lành. Nếu cũng lại là tìm kiếm chính mình nơi các hành vi này, vẫn muốn tìm kiếm sự đánh giá của người khác, thì thực sự chúng vẫn dừng lại ở bề ngoài. Nhưng thay đổi sâu xa là thế nào? Sám hối thực sự phải đi vào tâm hồn, thay đổi mối tương giao với Thiên Chúa và với tha nhân. Thánh Phao-lô nói với tín hữu Cô-rin-tô, nhân danh Đức Kitô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hòa với Thiên Chúa. Thứ 2 Cô-rin-tô chương 5 câu 20. Câu này phải được dịch sát hơn là hãy để cho Thiên Chúa làm hòa với anh em. Điều này có nghĩa là chính Thiên Chúa đi bước trước để hòa giải với con người, trong khi con người mới là thủ phạm gây ra mối bất hòa với Thiên Chúa. Và điều này cũng có thể hiểu là con người cần thái độ mở lòng ra để cho Thiên Chúa đi vào bất cứ nơi nào trong lòng chúng ta để đưa chúng ta về với Thiên Chúa. Ngay trong việc sám hối, chúng ta cũng vẽ sẵn khu vực cho phép dành cho Thiên Chúa và giữ lại khu vực mình muốn để yên như cũ. Hãy mở lòng ra cách tự do, không giới hạn, và hãy đón nhận lấy những chỗ, những lĩnh vực mà Thiên Chúa mời gọi chúng ta sám hối. Thiên Chúa biết chỗ nào chúng ta cần thay đổi, và chúng ta đừng vẽ biên giới cho người. Có như thế, chúng ta mới có thay đổi sâu xa và đưa đến thay đổi trong đời sống chúng ta, nhất là trong tương giao với tha nhân. Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhân loại chúng ta sám hối sâu xa để mang lại hòa bình cho thế giới, cho chiến sự tại Ukraine.